Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1455, lại lâm kiếm mộ. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1458, lại lâm kiếm mộ. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Đệ tam giết tâm lộp bộp một tiếng, đã không có lúc tới tiêu sái. Hắn giờ phút này đứng ở đàng xa nhìn Lâm Phong chậm rãi chuyển qua thân ảnh. Trên mặt đường cong có vẻ có chút cứng ngắc. Đệ tứ sát lại chết, còn mang vào lên cửu tên sát thủ, toàn bộ chôn vùi đầy. Lần này ám sát thất bại, nhiều như vậy sát thủ chỉ vì thứ giết một người, dĩ nhiên thất bại. Lâm Phong hai tròng mắt nhìn về phía hắn, trong con người lộ ra xuyên thấu hư không hàn mang, kiếm ý vải tan biến trời cao. Ông, đệ tam giết thân thể lui về phía sau, dần dần nhập vào hư vô trong, đột nhiên tiêu thất ở tại Lâm Phong trong tầm mắt, chỉ có Lưu Vân tại phiêu động. Lâm Phong không có đi truy sát, đệ tam sát cùng đệ tứ sát bất đồng, phải cường đại hơn nhiều, tốc độ cũng cực đáng sợ. Hắn mặc dù thể đánh bại đối phương, nhưng vâng muốn giết chết cũng không dễ dàng. Đệ tam sát đã như vậy, đệ nhất sát cùng đệ nhị sát sẽ mạnh bao nhiêu? Lâm Phong trong lòng nghĩ, đệ nhất sát có lẽ sẽ đến cực hạn cường giả trình độ kinh người. Thí hoạt đồng minh trưởng khống giả lại sẽ là người phương nào? Cánh dùng loại cường độ này lực lượng liệp sát hắn, là lần thất bại này. Tiếp theo, một cơn lốc sẽ mãnh liệt hơn sao? Giống, cuồng ma hét giận dữ một tiếng, thân thể trở về vị trí cũ, hóa thành một đạo hư huyễn chi ảnh, ngập trời ma khí dưới vào Lâm Phong trong thân thể, một lần nữa hóa thành hư vô, cùng Lâm Phong tương dung, coi như Lâm Phong trong cơ thể ẩn chứa một cái ma đầu vậy. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, Lâm Phong đem Ngọc Hoàng Tâm lấy ra, truyền âm trong canh gác giả. Rất nhanh canh gác giả từ trung đạp đi ra, nhìn lướt qua chu vi, lập tức quay Lâm Phong khẽ gật đầu, thân thể liền phiêu nhiên nhi khứ. Chờ một chút, Lâm Phong hô một tiếng, làm cho canh gác giả ánh mắt đình ở trên hư không trong. Có thể xem ngươi diện mục chân thật sao? Lâm Phong mở miệng hỏi một tiếng, bất quá đã thấy canh gác giả khẽ lắc đầu, thanh âm khàn khàn lần thứ hai truyền ra, cáo từ, ngoặc kép, dứt lời, thân thể hắn dần dần biến mất đến trong hư không, trực tiếp tiêu thất vô ảnh, phảng phất từ đến không có xuất hiện qua vậy. Loại năng lực này hầu như cùng thí hoàng đồng minh sát thủ nhất dạng, thậm chí canh gác giả ẩn nấp lực càng mạnh. Hơn nữa bọn họ còn chính mình phát giác thí hoàng đồng minh sát thủ ẩn nấp kỳ lạ năng lực. Có thể, canh gác giả vốn là nhân thí hoàng đồng minh là sinh, đặc biệt nhằm vào bọn họ một thế lực sao? Lâm Phong nhìn thân ảnh biến mất không gặp, trong lòng nghĩ, thu hồi ánh mắt, Lâm Phong cước bộ bước ra, thẳng đến kiếm các chỗ ở phương vị đi. Lâm Phong còn chưa tới kiếm các, liền có kiếm các cường giả tự mình đến nghênh. Bên này chiến đấu tin tức đã truyền vào kiếm các, bởi vậy kiếm mộ tự mình đái cường giả đón chào. Thấy Lâm Phong bình yên, bọn họ cũng yên lòng, trong lòng càng kinh hãi trong thiếu chủ lớn. Quá kinh khủng, ngắn ngủi vài trong lúc đó, hôm nay đã mơ hồ có đứng ở tôn vũ đỉnh khuynh hướng. Nếu là cứ theo đà này, không ra 10 năm thời gian, sợ rằng võ hoàng dưới, Lâm Phong đem thể xưng hùng. Bước vào kiếm các lúc, Lâm Phong trực tiếp đi trước hắn hạ lệnh phong tỏa kiếm mộ đi. Mọi người cũng không có cái gì nghi hoặc, ngày xưa vô thiên kiếm phá không trở về, cũng dẫn phát quá một hồi rung động. Bất quá hôm nay đã thở bình thường lại, vô thiên kiếm quy về kiếm mộ, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Kiếm các liền chỉ là làm cho thủ hộ tại kiếm mộ quanh thân giải đất. Lâm Phong bước vào kiếm mộ trong, lão nhân như trước còn đang an tĩnh cầm cái chổi quét tước chứ kiếm mộ trong bụi. trên người không có nửa điểm khí tức, thỉnh thoảng sẽ nhất hai tiếng ho khan truyền ra. Tuổi già sức yếu, ông, từng cổ một vô thiên khí đột nhiên tràn ngập ra. Kiếm rít không ngừng, kiếm mộ trên vô thiên kiếm đột nhiên gian phát sinh kiếm minh chi âm, vang vọng toàn bộ kiếm mộ. Xa xa, kiếm các cường giả nghe được vô thiên kiếm khiếu, trong con người đều bắn ra kiếm quang. Nhìn xa kiếm mộ phương hướng, thiếu chủ trở về, vô thiên kiếm đều phát sinh duệ khiếu chi âm. Ông, vô thiên kiếm phá bích ra, quấn tại Lâm Phong quanh thân xoay tròn, chân chính kiếm ngân vang. Lâm Phong mỉm cười, vươn tay, vô thiên kiếm lượn vòng đến bàn tay hắn, bầu trời dừng lại, lập tức rơi vào lòng bàn tay của hắn trong, vẫn ở chỗ cũ không ngừng rung động. Tựa có vẻ có chút kinh hỉ. Tiểu tử kia tựa hồ đối với ngươi có vài phần thân cận ý. Lão nhân cầm cái chổi trụ tại nơi, tiếu nhìn Lâm Phong, không sai, khí tức dâng trào, huyết mạch sinh cơ tràn đầy, tu vi tôn vũ lục trọng, ngươi bây giờ chiến lực như thế nào? Ngoặc kép, sát phổ thông tôn vũ cửu trọng người. Vấn đề không lớn, Lâm Phong mỉm cười nói. Sát phổ thông tôn vũ cửu trọng, lấy hắn hôm nay năng lực, chắc là thể đơn giản chém giết. Ừ, đến rồi tôn vũ cửu trọng bực này cảnh giới, có quá nhiều người tài ba, có thể bước này vốn là chứng minh rồi thiên phú. Ngươi đã muốn nói vấn đề không lớn, có thể thấy được chiến lực của ngươi không thể nghi ngờ. Làm cho ta nhìn ngươi một chút kiếm như thế nào? Lão nhân nhẹ giọng cười nói. Lâm Phong tâm niệm vừa động, thiên cơ kiếm triệu hoán ra, nhất thời quang mang ánh sáng ngọc, các loại lóa mắt kiếm mang phun ra nuốt vào không ngớt. Phong chi âm, tiếng sấm nhanh, không gian duệ khiếu chờ một chút. Không sai, chỉ là săn sóc ân cần còn chưa đủ, bằng không này kiếm đều có thể một mình đánh chết cao giai tôn vũ cường giả. Lão nhân thản nhiên nói. Lâm Phong đem kiếm thu hồi, cũng không có sợ hãi than trong lão nhân ánh mắt độc ác. Hắn sớm đã thành ý thức được lão nhân bất phàm. Tiền bối, không lâu ta bước vào quá nhất cổ trong chiến trường. Chỗ đó, tựa hồ có vô thiên kiếm hoàng chi vô thiên kiếm ý. Lâm Phong trong ánh mắt tựa lộ ra một cái thâm ý con mắt quang. Nhìn lão nhân trước mắt. Hoang hải cổ chiến trường sao? Vạn năm đến, bát hoang cảnh chân chính người kiệt xuất, nhất là này nổi danh khắp thiên hạ cường giả, đều giống như các ngươi, đã từng bước vào quá phiến chiến trường. Ngũ ngàn năm trước, vô thiên kiếm hoàng đương nhiên cũng bước vào quá trong đó. Tịnh không kỳ quái, lão nhân cười cười nói, điều này làm cho Lâm Phong minh bạch, từ ngũ ngàn năm trước, thậm chí xa hơn thời thay, cũng đã có nhiều người hoàng ước hẹn loại này từ xưa quy tắc. Bước vào hoang hải cổ chiến trường cướp đoạt mệnh cách, sẽ mình dùng để chứng nói, sẽ tác dùng để giao dịch. Ngươi có hay không cầm mệnh cách? Vô thiên kiếm hoàng quay Lâm Phong hỏi. Ừ, Lâm Phong gật đầu, lập tức lấy ra một quả đại địa mệnh cách. Nhất thời thổ hoàng sắc quang mang hướng phía bầu trời đánh tới. Thổ chi đại địa pháp tắc lực lượng tràn ngập ra. Ta lấy được kỷ mai mệnh cách. Ngoặc kép, chờ ngươi đến rồi có thể hoàn mỹ phù hợp thiên địa thời gian. Chứng nói là lúc, có thể đem mệnh cách trực tiếp đánh vào trong đầu. Sống tạm bợ cách lực cảm ngộ tịnh dẫn động thiên địa pháp tắc lực. Thành là thuộc về chính ngươi pháp tắc lực lượng. Nói như vậy, có thể đề thăng tam thành chứng nói cơ hội. Lão nhân vừa cười vừa nói, làm cho Lâm Phong trong lòng khẽ nhúc nhích. Tam thành chứng nói cơ hội, thật là khủng khiếp. Bởi vậy có thể thấy được mệnh cách có bao nhiêu này chân quý. Thì là một cái chỉ có tam thành bước vào võ hoàng thiên phú. Nhưng mượn mệnh cách có thể nhường cho cơ sẽ tăng lên đến phân nửa mong muốn đã ngoài. Đương nhiên, nếu là người có thể không mượn mệnh cách lực lượng, hoàn toàn bằng vào tự thân thiên phù dẫn thiên địa pháp tác lực rót thể. Như vậy sẽ tốt hơn. Thành toàn do chính ngươi phù hợp thiên địa pháp tác, ngươi đối pháp tác nắm trong tay sẽ càng thuận buồm xuôi gió. Phát huy ra uy lực tự nhiên cũng lớn hơn một chút. Lão nhân đem cái chổi để dưới đất, ngồi xuống, thì ra là thế, thiên phú người tốt, dĩ cập là muốn chiếm ưu thế. Lâm Phong nghe được lời của lão nhân trong lòng hiểu rõ. Hắn nếu như bằng vào tự thân lĩnh ngộ thổ pháp tác lực lượng, đến so mượn đại địa mệnh cách lĩnh ngộ lợi hại hơn. Đối thổ pháp tác trưởng khống lực càng mạnh, công kích phòng ngự đều phải hơn một chút. Thế nhưng thành hoàng chính một bước lên trời, bản sẽ rất khó. Tất cả mọi người biết bằng vào mình đi bước vào, nhưng như trước đại đa số nhân là sống không khỏi mình, nhu sống tạm bợ cách lực. Thí hoàng đồng minh tìm tới ngươi sao? Lão nhân kiến Lâm Phong cũng ngồi trên chiếu, vừa cười tiếu, tại đây quét tước kiếm mộ hắn, lại phảng phất chuyện gì đều biết vậy. Ừ, ngay ta trên đường tới, còn tao ngộ rồi thí hoàng đồng minh chặn giết. Tiền bối, bọn họ là ai? Lâm Phong hỏi một tiếng, chẳng biết lão nhân có hay không biết được thí hoàng đồng minh để tế. Thế lực của bọn họ có lẽ sẽ vượt quá các ngươi tưởng tượng. Cái này hơn một năm trong thời gian, ngươi có thể sẽ gặp phải rất nhiều nguy cơ. Nhưng ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể phá vỡ vẻ lo lắng. Đi ra, đây đối với vô số thiên tài mà nói, vâng tai nạn, nhưng ta mong muốn đối với ngươi mà nói sẽ trở thành một loại rèn luyện. Trước đây ta cũng vậy như thế đi tới, kinh lịch sinh ra mới có thể lớn lên nhanh hơn. Ngàn năm trước không phải có một cái khiếu ma hoàng người lấy quét ngang hết thảy tư thái đi ra vẻ lo lắng sao? Ta mong muốn ngươi cũng sẽ là nhân vật như vậy, là không chỉ là cực hạn trong trở thành bát hoang cảnh một vị võ hoàng. Đi ra ngoài, ngươi mới sẽ biết thiên địa có bao nhiêu quảng. Lão nhân trong ánh mắt lộ ra một tia khó được tiêu ý. Trong con ngươi như có nhàn nhạt hồi ức, lời của hắn không thể nghi ngờ khơi dậy Lâm Phong trong lòng nóng hổi nhiệt huyết. Không chỉ là hắn phải được lịch, lão nhân, ma hoàng, đều trải qua, bọn họ đều thành công đạp đi ra ngoài. Đi ra ngoài, mới biết được thiên địa có bao nhiêu quảng. Lâm Phong trong con ngươi phong mang lưu truyền, tại trong lòng của hắn, có một cái phi thường lớn đảm suy đoán. Mỗi một lần nghĩ đến, hắn đều đã nhịn không được trong lòng rung động. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.